Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1380, gocchuyenaudio.com. Tinh Hồng Nữ Hoàng hừ lạnh quát lớn, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm từ cả hai phía, không chỉ đối mặt với lửa giận đến từ kim tộc thạch tộc mà còn phải đối mặt với lửa giận của cổ trần. Làm thế chẳng khác nào cướp đồ của cổ trần cả, không chào hỏi một tiếng đã lấy cổ trần đồng ý mới là lạ, sau khi diệt tứ đại dị tộc xong sẽ diệt cốt tộc ngay. Cho nên, Tinh Hồng Nữ Hoàng mới ngăn cổ trần lại tìm kiếm một lần hợp tác cũng là chào hỏi một tiếng ta giúp ngươi đánh kim tộc thạch tộc chỗ đó thuộc về ta. Truyền mệnh lệnh bản hoàng, 100.000 hài cốt thành, lưu lại 50.000 chấn thủ thánh cốt hải còn lại theo bản hoàng xuất chinh. Tuân lệnh, dưới hiệu lệnh của Tinh Hồng Nữ Hoàng, từ trong 100.000 hài cốt thành lập tức tách ra 50.000 hài cốt thành chấn thủ nơi này. Ầm ầm, 50.000 hài cốt thành cùng bay tới, tạo thành pháo đài hài cốt khủng bố, khiến cổ trần kinh thán không thôi. Cổ trần, Tinh Hồng Nữ Hoàng, hai phe bắt đầu trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Bắc Cương. Lúc này, không khí chiến tranh ở Bắc Cương đang hết sức căng thẳng, kim tộc thạch tộc hỏa tộc vũ tộc đại quân tập kết triển khai tấn công mạnh đối với Tử Vi Liên Minh. Một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp xảy ra ở Bắc Cương. Bắc Cương Tử Vi Liên Minh, trên dưới vô cùng lo lắng. Hư không u ám, một cỗ sát khí ngưng kết, không khí cực kỳ ngột ngạt. Phía trên tòa thành lớn của liên minh tụ tập vô số chiến sĩ, tất cả khẩn trương nhìn ra ngoài thành, vẻ mặt quyết đoán nghiêm nghị. Đông đông đông, tiếng trống kinh khủng quanh quẩn trong thiên địa, sát khí ngút trời. Trên bầu trời, một cỗ hỏa vân cuồn cuộn đánh tới, nhìn kỹ cả khung trời đỏ rực như bị đốt lửa. Đến rồi, trên thành có người vẻ mặt căng thẳng nhìn hỏa vân cuồn cuộn từ xa ập đến, ẩn giấu trong đó là nguy hiểm trùng trùng. Dị tộc tới, đến đầu tiên chính là hỏa tộc. Oanh, hỏa vân sôi trào bành trướng, bên trong liệt diễm thiêu đốt, hàng loạt khí tức cường đại đang dần áp sát nơi này. Trên thân mỗi người đều mặc một bộ giáp rực lửa, trong tay cầm chiến thương hoặc đao binh lửa nóng, vô số hỏa khí bao bọc quanh thân. Đây chính là hỏa tộc, cầm đầu là một cỗ chiến xa bừng bừng liệt diễm, nó được 9 con liệt diễm mã kéo bay giữa hư không, khí tức khủng bố, khiếp người vô cùng. Trên chiến xa là một nam tử khí tức cường đại đang đứng, tay hắn cầm một cây hỏa diễm thương, liệt diễm bao phủ toàn thân hắn. Hắn chính là thần hỏa hoàng thống lãnh hỏa tộc tại cương vực này, thành danh đã lâu, được xưng thần hỏa. Tử Vi, ngươi cùng đường rồi. Hai mắt thần hỏa hoàng bốc lửa, giọng điệu lạnh lùng lộ ra sát ý rét lạnh. Hắn nhìn chăm chú vào phía trên thành trì, nơi đó có một người cầm đầu tay cầm chiến thương màu tím, chính là liên minh thủ lĩnh Tử Vi. Ánh mắt hai người va vào nhau, hư không xì xì tóe lửa, chiến ý nồng đậm. Thần hỏa hoàng, đã nhiều lần rồi, ngươi cho rằng lần này ngươi có thể đánh bại Tử Vi liên minh chúng ta sao? Tử Vi cất tiếng cười to, lệ khí trùng thiên. Hắn không sợ chút nào, cho dù tứ bề là địch nguy cơ trùng trùng nhưng hắn vẫn kiên cường như trước, cả đời hắn đã chiến đấu vì liên minh, chưa từng sợ hãi, hôm nay cũng sẽ thế. Tử Vi, ngươi quá cuồng vọng. Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên từ phía tây, tất cả mọi người nhìn lại, lập tức biến sắc mặt. Ầm ầm, tiếng nổ vừa dứt, phía tây xuất hiện một đám mây mù vàng óng, một cỗ kim quang cuồn cuộn bay tới. gocchuyenaudio.com. Bên trong sương mù màu vàng là vô số bóng người, ai nấy sát khí đằng đằng, tiến thẳng về phía Tử Vi liên minh. Kim tộc hoàng kim chiến hoàng, có phải cuồng vọng hay không, ngươi đến thử một lần liền biết. Tử Vi hừ lạnh, trực tiếp mở miệng đáp trả. Leng keng, từ trên hư không truyền đến từng đợt tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy sương mù màu vàng tản ra, 8 con hoàng kim liệt diễm sư kéo theo một cỗ chiến xa màu vàng óng xông ra ngoài. Bên trên chiến xa có một bóng dáng cường đại đang ngồi, hắn là kim tộc hoàng kim chiến hoàng, một cây chiến thương màu vàng cắm ngay bên cạnh, tỏa ra khí thế sát phạt lạnh buốt. Bản hoàng nam chinh bắc chiến, chưa bao giờ thấy qua loại cuồng vọng như ngươi, cho dù là thần tộc thần tử trước mặt bản hoàng cũng không dám làm càn. Hoàng kim chiến hoàng đằng đằng sát khí nhìn Tử Vi, hắn từ trên cao nhìn xuống, bệ nghệ tứ phương. Hoàng kim chiến hoàng, ngươi bốc phét vừa thôi. Đột nhiên, một giọng nói không hợp thời truyền tới, rõ ràng đang châm chọc hoàng kim chiến hoàng. Người nào? Hoàng kim chiến hoàng giận dữ nhìn qua, chỉ thấy phía sau xuất hiện một đám bụi mù ập về phía này, trong bụi mù là rất nhiều thạch nhân đứng vững, trầm mặc không phát ra chút tiếng động, cách trương.